Chương 866 tối cường thăng cấp hệ thống. Rung động tình cảnh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y ầm. Hoa cúc nổ mạnh, lượng máu thấy đáy, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Long Phi Tra liếc mắt nhìn cuồng bạo năng lượng giá trị, trong lòng một trận ảo não, kẻ không có cuồng bạo năng lượng giá trị cảm giác giác chân là không tốt. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Minh Vương cự yêu lấy được kinh nghiệm 200.000 không điểm. Tiên lực giá trị 8.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được Minh Vương Hải thần máu, hay chúc mừng player Long Phi đạt được cự yêu huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được Minh Vương cự yêu hóa thân. Tự động tăng thêm vào thú hóa kiểu hệ thống chính giữa. Bốn đạo thanh âm nhắc nhở hạ xuống, hệ thống lại không có vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi dừng nửa khắc, khổ ép đạo, hay một con hung hãn như vậy Beos. Thứ gì cũng không có tuôn ra đến, hệ thống ngươi đại gia. Ngươi chẳng lẽ không biết ta có nhiều số khổ sao? Có một lão kẻ tham ăn, còn có một hơn ngàn tên gọi âm binh phải nuôi, ngươi nhiều bạo cho ta ra ít đồ sẽ chết à? Một kiện đồ vật, thật là một kiện đồ vật cũng không có tuôn ra tới, trừ mấy cái huyết mạch bên ngoài, dầu gì cũng là một con siêu cấp BOSA, không cần cuồng bạo năng lượng giá trị tỷ lệ rơi đồ cứ như vậy thấp, nhân phẩm cứ như vậy kém sao, Long Phi có loại muốn khóc xung động. Duy vừa an ủi phỏng chừng chính là Minh Vương Hải thần máu cho tuôn ra đến, bởi vì cũng coi là hoàn thành luyện đa nhiệm vụ để bảo bảo tâm lý khổ a. Đọc truyện ở http://truyenquentaui.net. Long Phi trong lòng thở dài, nói. Thầm, ngươi vốn muốn mượn giúp đặc biệt Lang Tư đế quốc bảo giấu phát một khoản tài sản, không nghĩ tới chó má cũng không có mò được, cái gì kỳ trân dị bảo, cái gì đế quốc bảo giấu, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, toàn bộ đặc biệt Lang Tư đế quốc liền biến mất, ta là có nhiều vác à. Trốn ra được, lại gặp phải một con Beos, cho là nhân sinh chuyển chiếc điểm, mới có thể tuôn ra một ít gì đó, nhưng là... Nha chẳng có cái gì cả tuôn ra tới, Long Phi bị đả kích quá khó khăn được, nhưng mà lần này mặc dù không có lấy được đặc biệt Lang Tư bảo tàng, nhưng là hắn kiếm bồn mãn bát mãn, đơn giản là kiếm phiên thiên tiết tấu, người, vĩnh viễn là tham lam sẽ không thỏa mãn, Long Phi cũng giống như vậy, ai, Long Phi tâm lý thở dài, nhìn dáng dấp còn có tham gia đang dược thi đấu a, nếu không lời nói lại vừa là ăn mà không làm. Những thứ này biến dị tinh hạch sớm muộn phải bị lão tổ bọn họ cho ăn trộm ánh. Sáng. Long Phi lo lắng không phải là biến dị tinh hạch, hắn lo lắng là Viêm Hoàng lão tổ đem biến dị tinh hạch ăn sạch, sau đó sẽ đối với hắn biến dị đế vương sáu trang hạ thủ, đó chính là thật khổ ép, 18 cái đế vương sáu trang a, vô cùng lạc phong, một lần ép cũng không có giả bộ, một cô em cũng không có hấp dẫn đến, làm sao có thể để cho Viêm Hoàng lão tổ cho ăn đây, đánh chết cũng không được a. Mấy phút sau, Long Phi hướng ra mặt biển, 14 con long tổ cũng đi theo phù ra mặt biển, Long Phi khẽ nói, để các ngươi như vậy quá chiêu diêu, rước vào cơ thể đi. Nơi này là Tây Phương ma tổ lãnh địa, làm không được khá bị ma tổ phát hiện, khi phỏng chừng muốn ăn không ôm lấy đi, liền trước mắt mà nói, Long Phi còn không muốn đi dẫn đến cái này Os, tại sao nói nó là Beos, không riêng gì Tây Phương ma tổ, còn có Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn cũng là Os, bởi vì Tống Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện, Long Phi trong lòng Os lại thêm ra một tên, Hắc Ám Vực Chủ Tống Ngàn Thành. Người này Long Phi mặc dù không có từng thấy, nhưng là phải cùng Thái Tôn. Tây Phương ma tổ bọn họ con mắt như thế, cũng là hướng về phía Long Vực tới. Đây là Long Phi cảm nhận chính giữa ba Os, cũng coi là thiên vũ trên đại lục mạnh nhất tam cự đầu. Hắn còn chưa trở thành cường giả đỉnh cao, có thể cùng bọn họ chống lại trước hay lại là khiêm tốn một chút tốt hơn nữa. Long tổ những người này ở Thanh Long lão tổ xúi dục xuống, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giúp Long Phi. Dựa theo hắn lời nói chính là, tu luyện không có đường tắt, chỉ có thể dựa vào chính ngươi từng. Bước từng bước đi ra, mặc dù Long Phi rất khinh bỉ lời như vậy, bất quá hắn cũng muốn chính mình từng bước đi ra thuộc về hắn chính mình đường, kỳ âm. Thanh Long lão tổ bay lên trời bịch một tiếng biến thành hư ảnh, nặng nề xông vào Long Phi trong thân thể, trở lại Thanh Long bên trong đỉnh, ngay sau đó Hắc Long cái đuôi lớn hất một cái, kỳ âm. Hắn tiến vào Long Phi đồ Long đao bên trong, tám cái kim Long đồng thời xuất động, phân tán ở Long Phi toàn thân các nơi, âm. Quỷ Long vào cơ thể, y âm. Độc Long vào cơ thể, Hải Long Vương hơi chấn động một chút, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, ê lão đại, ta tới. Bỗng nhiên, Long Phi tự hồ nghĩ đến cái gì, đạo, kỳ Hải Long Vương, ngươi trước chờ một chút. Hải Long Vương thiếu chút nữa không thắng được xe, đạo, ê thế nào? Lão đại, bên trong cơ thể ngươi không có vị trí sao? Hắn thật đúng là sợ điểm này, khoảng thời gian này với Thanh Long bọn họ chiến đấu với nhau để cho hắn nghĩ tới đã từng năm tháng. Bọn họ đều vẫn là U Mê Ấu Long thời điểm, Cái loại này đồng sinh cộng tử chiến đấu để cho hắn vô cùng còn độc, bây giờ lại khôi phục lại cái loại này thời điểm cảm giác, hắn muốn đi cùng với bọn họ, Long Phi đạo. Cái gì gọi là không vị trí a, trong thân thể ta cũng không phải là bãi đậu xe, còn có vị trí hạn chế a. Ta là cho ngươi cho ta một giọt ngươi tinh huyết. Long Vực Lòng cởi ra đệ nhị tầng tinh huyết chính là Hải Long Vương tinh huyết, này cái sự tình Long Phi một mực nhớ ở tâm lý, trở về thần đế học viện sau hắn nhất định phải tốt nghiên cứu kỹ, cũng phải thật tốt kế hoạch một chút tiếp theo đường phải thế nào đi, Thiên Vũ Đại Lục ba Os đè ở trong lòng hắn, Long Vực bí mật, Long gia cường giả biến mất bí mật, còn có Long tộc hạo kiếp, những thứ này Long Phi đều phải muốn sửa sang một chút, hắn cần phải biết hết thảy các thứ này, Hải Long Vương dọa. Cho giật mình, đạo, cho ta còn tưởng rằng bên trong cơ thể ngươi đã dừng tràn đầy đâu rồi. Ngươi muốn tinh huyết nói sớm a, nhìn đem ta dọa cho. Hải Long Vương ngưng luyện ra một giọt tinh huyết rơi vào Long Phi trên bàn tay, bị hắn thu nhập không gian giới chỉ chính giữa, cũng vào lúc này, e ung ung. Hải Long Vương cường thế vào cơ thể, xông vào Long Phi trong thân thể, hưng phấn một tiếng, đạo, kể các anh em, ta tới. Hải Long Vương chân chính trên ý nghĩa trở về vị trí cũ, lúc này ở ngoài ra một nơi, cách nhau mấy trăm công các Piansi khu vực nơi biển ma nhãn thần run rẩy. Toàn thân cũng đang phát run, kích động nói, để thấy rõ ràng sao? Thấy rõ ràng sao? Là vài đầu, vài đầu. Bên cạnh hắn ma tổ sứ giả ánh mắt cũng là kinh ngạc vô cùng, nhìn phía xa phát sinh hết thảy, hắn có chút không thể tin được, môi phát run đạo, E10, E14, 14 con. 14 con cự long. Long tộc, Long tộc, bọn họ đều là Long tộc. Chẳng lẽ, Long vực mở ra sao? Long, là trong lòng mỗi người sinh vật cường hãn, từ Long vực biến mất, lại cũng không có loại này cự long xuất hiện qua, giống như vĩnh viễn biến mất như thế, nhưng là bọn hắn đối với, đúng, Long lòng kính sợ chưa bao giờ biến mất, ngược lại bởi vì Long vực biến mất thời gian càng lâu, càng thêm kính sợ đứng lên, đột nhiên xuất hiện 14 con cự long để cho bọn họ tâm thần kích động, nhìn 14 con cự long xông vào một người trong cơ thể, bọn họ tim cũng muốn không chịu nổi, quá rung động. Các ngươi ở Vô Tận Thành chờ ta. Ta lập tức đi bẩm báo ma tổ. Số từ 1836.